One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132: Đâm cho lỗ thủng. Dạng này a, Will cảm nhận được kho tán quyết ý, trầm ngâm nói, có thể, ta có thể hứa hẹn cam đoan hắn thanh tỉnh, đồng thời không còn kéo móng tay của hắn. Kho tán do dự không thôi. Hải tặc hứa hẹn có thể tin tưởng sao? Vì cam đoan thành ý, ta có thể hiện ở dưới để lại chuột rút, dùng dây thừng thắt ở chủ của chúng ta trên thuyền, đến ước định thời gian sau chúng ta lại kéo chặt dây tác. Kể từ đó, hắn toàn bộ hành trình đều là một người vượt qua. Như thế nào? Kho tán lúc này mới triển khai lông mày, trầm giọng nói ra, được. Bất quá ta muốn xem các ngươi làm đây hết thảy. Thật đúng là cẩn thận a. Will tức giận nói, phân phó thuyền viên hành động, tại kho tán cùng chi vườn toàn bộ hành trình dưới sự giám thị. Đem A Gốm Nhĩ Phu an bài tốt. Will đứng ở đầu thuyền, nhìn lấy kho tán, hai người đều là lúc này mới có thời gian quan sát tỉ mỉ đối phương. Rảnh rỗi không có việc gì, Will quyết định tu luyện một chút trong truyền thuyết miệng độn. Muốn áp dụng trong lòng chính nghĩa, cũng không nhất định muốn đợi tại hải quân. Nếu như ngày nào ngốc nị, có thể tới tìm ta. Người khi đó chính là cùng Tát Ô La nói như vậy sao? Nhớ tới tiến lên trong thành bạn thân, kho tán liền cảm thấy đau lòng. Kỳ thật Tát Ô La vấn đề, thông qua khoảng thời gian này, tỉnh lại, chỉ cần kho tán lại vận hành một phen, không nói quan phục nguyên chức, nhưng khôi phục tự do là không có vấn đề. Thế nhưng là kho tán mấy lần tìm Tát Ô La nói chuyện, đều bị cự tuyệt, giống như tiến lên thành phòng đơn tốt bao nhiêu tựa như. Là cho nên kho tán suy đoán ra, chỉ sợ là có người cùng Tát Ô cái gì. Hiện tại xem ra, chỉ sợ sẽ là nam nhân ở trước mắt. Ha ha. Không kém bao nhiêu đâu. Will cũng không phủ nhận. Ngươi cho rằng ta sẽ giống Tát Ô La đơn thuần như vậy, tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của ngươi sao? Ngươi không cảm thấy có đôi khi chính nghĩa vẫn là tà ác, không có quan hệ gì với thân phận là sao? Kho tán mịt mờ liếc qua A Gốm Nhĩ Phu, đáp lại nói, loại chuyện hoang đường này, chờ ngươi tiến vào tiến lên thành, đi cùng ngục tốt nói đi. Đến cùng là bởi vì ngươi người khoác quân phục, cho nên mới là chính nghĩa, hay là bởi vì ngươi chấp hành chính nghĩa, cho nên mới có thể trở thành nỉ thân là một cái hải tặc. Thế mà nói chính nghĩa, không cảm thấy buồn cười sao? Chi viên cười lạnh chen vào nói. Ngươi cảm thấy, cái gì mới là chính nghĩa? Will hỏi lại, mới vừa rồi bị A Gốm Nhĩ Phu quất tới chết nữ hài kia, cũng là các người chính nghĩa một bộ phận sao? Vì thực hiện chính nghĩa, nho nhỏ hy sinh cũng là chuyện không có cách nào khác. Chi viên cắn quay hàm nói ra, đây là Tát Tạp Tư Cơ, tuyệt đối chính nghĩa. Nàng trên thực tế không hề tán đồng đạo lý này, nhưng nàng tìm không ra cái khác lý do để phản bác. Will cũng không vạch trần nàng, hắn hiểu rất rõ chi viên là thuộc về phái chủ hòa. Đây vốn chính là song phương chờ đợi dàn xếp A Gốm Nhĩ Phu trong lúc nhàn thoại. Mắt thấy hết thảy tất cả an bài xong, Will lần nữa phất tay thăm hỏi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, công bằng cùng trật tự mới là chính nghĩa có thể thực hiện tiền đề. Như vậy, chờ mong lần kế gặp mặt A, người báo thù hào bên trên. Will đem Craig kêu đến. Ây, cái này cầm. Craig nhận lấy, nhìn một chút, đây là một cái chỉ có chừng hạt gạo hơi mờ mảnh vỡ. Nhìn không ra là dùng tài liệu gì chế luyện. Lão đại, đây là cái gì a? A Gốm Nhĩ Phu móng tay mảnh vỡ. Tranh thủ thời gian cầm đi vào làm một chương sinh mệnh thẻ đi. Craig một cái giật mình, trong tay móng tay kém chút không có cầm chắc. Tông nghiêm hỏi, thiếu chủ, ngài không phải đáp ứng hải quân không chế tác cái kia thiên long tính mạng con người thể sao? Will từ trước đến nay hứa hẹn, cho nên Tông Nghiêm có chút kỳ quái. ta chỉ là đáp ứng bọn hắn, cam đoan hắn toàn bộ hành trình thanh tỉnh, đồng thời không còn đi kéo móng tay của hắn, cũng không có đáp ứng không chế tác hắn sinh mệnh thể. Vậy cái này móng tay mảnh vỡ là chấm ngoặc kép cho hải quân chế tác sinh mệnh thể thời điểm, ta lặng lẽ cắt một nửa. Hắc hắc, vẫn là thuyền trưởng có thấy xa, so hải quân sớm một bước nghĩ đến. Becky trầm giọng cười nói, ngươi không có bại lộ a? Will hỏi, yên tâm đi thuyền trưởng, xem các ngươi chiếm ưu thế, ta vẫn không có ra buồng nhỏ trên tàu. Becky chính đáp, Will vì đề phòng vạn nhất, đem Becky mang ra ngoài, nhưng trước đó sửa chữa liền lộn xộn qua hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, tận lực không cần lộ diện. Không bao lâu, Greg cầm một chương mới tinh sinh mệnh thẻ đi ra, Will đem tấm thẻ đặt ngang ở trên boong thuyền, chỉ thấy sinh mệnh thẻ giống như bị thứ gì hấp dẫn lấy một dạng, chỉ hướng cái nào đó đặc biệt phương hướng, ngẫu nhiên còn có lắc lư, chính là dán tại đuôi thuyền A Gốm Nhĩ Phu phương hướng. Có tấm thẻ này, về sau nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng. Will kỳ thật không có kế hoạch gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy nắm giữ một cái thiên long nhân phương vị là đối với hắn có chuyện lợi, phối hợp thêm cái này, có lẽ sẽ càng có hiệu quả. Khố Lạc thanh âm từ bên cạnh thân truyền đến. Chỉ thấy Khố Lạc đưa tay từ phía sau vươn ra, nơi lòng bàn tay chính nắm một quả đỏ rực trái tim. Ha ha, Will cười vui vẻ hai tiếng, ta liền biết ngươi sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lúc này A Gốm Nhĩ Phu chính ở trên chuột rút không ngừng toái toái niệm, dân đen, chờ ta sau khi trở về, yêu cầu nhất định phụ vương phái đại tướng tới bắt các ngươi. Bản thánh nhất định khiến các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngoặc kép chấm chấm, Long Kỳ càng tung bay càng xa. Chi Viên nhìn lấy dần dần biến mất người báo thủ hào, biểu lộ phức tạp, làm một danh hải quân, nghề nghiệp của nàng lịch trình có thể nói xuôi gió xuôi nước. Nhưng lần này nhiệm vụ đối với trùng kích của nàng có chút lớn. Ngươi cảm thấy hắn nói rất đúng sao? Kho Tán không có trả lời. Một mặt là vốn đã đối với hải quân rất là thất vọng, gặp lại biết đến thiên long nhân bạo ngược, có thể nói là hết sức thất vọng, lại thêm nhiệm vụ gần như thất bại, hải quân trừng phạt đã trải qua có thể đoán được, hắn hiện tại tâm tình cũng rất phức tạp. Chi Viên cũng không để ý, phảng phất chỉ là nói một mình, bọn hắn là cái thế giới này làm qua cái gì, mới được lớn như vậy đặc quyền, đến tột cùng là dạng gì công lao, có thể hưởng thụ 800 năm còn chưa dùng hết sao chúng ta tại làm, đến tột cùng là không là chính nghĩa. Mắt thấy Chi Viên càng nói càng thái quá, Kho Tán nhịn không được trầm giọng cắt ngang, những vấn đề này ta trả lời không được, nhưng ta có thể xác định một sự kiện, cái này ngày muốn bị xuyên phá. Ngoặc kép chấm chấm, Kho Tán nói một chút cũng không sai. Sau thời gian bên trong, Will đúng hẹn đem A Gốm Nhĩ Phu thả đi, mà Kho Tán cũng tuân thủ lời hứa, cũng không có truy sát Will một nhóm. Hắn kỳ thật cũng không biện pháp tiếp tục đuổi giết. A Gốm Nhĩ Phu vừa về tới chính phủ trên thuyền, không nói hai lời, trực tiếp yêu cầu quay đầu trở về địa điểm xuất phát. Hắn thề, đời này sẽ không bao giờ lại đến Tây Hải cái địa phương quỷ quái này. Hắn phải nhanh trở lại thánh địa, trị liệu một chút bị thương tâm linh còn có thân thể. Về phần bắt Will một nhóm nhiệm vụ này, hắn có thể sẽ không cân nhắc bỏ lỡ thời cơ tốt nhất loại chuyện này. Trời đất bao la cũng không có để hắn lập tức trở về ra trọng yếu. Dù sao hải quân cuối cùng cũng nhất định có thể đem đám kia ghê tởm hải tặc bắt được. Mà xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy kiện, chính phủ cùng hải quân cao quan môn cũng ngay đầu tiên chiếm được tin tức. Hải quân bản bộ, Marine Phật nhiều, hỗn đàn, bịch một tiếng vang từ nguyên soái chiến quốc văn phòng thất truyền đến. Toàn bộ Marine đốt nhiều phảng phất đều có thể nghe được hắn gầm thét. kho tán thằng ngốc kia. Ta không muốn nhìn thấy hắn. Sau khi trở về trực tiếp đem hắn cho ta ném tới D5 đi phục dịch. Thánh địa Mary Kiều Á, ngũ lão tinh chỗ, cái gì, lại có thể có người tập kích Thiên Long Nhân. Quả thực là hoang đường. Hải quân là làm ăn gì? Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Nhất định phải lập tức phong tỏa tin tức. Không sai, sỉ nhục lớn như vậy, tuyệt không thể để ngoại giới biết được. Nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến chính phủ thống trị. Tán thành, ngoặc kép chấm chấm, thẳng thắn giảng, y theo chính phủ quyền thế, hoàn toàn có thể đem chuyện này đè xuống. Nhưng là, ngũ lão tinh không có dự liệu đến là, lần này tập kích Thiên Long Nhân sự tình, là một lần dự mưu đã lâu, tỉ mỉ bày kế sự kiện, góc trí quốc nơi nào đó, đắc thủ. Thành công, không nghĩ tới ngày vương hải tặc đoàn đám người kia thực sự dám làm. Lão thần đã sớm nhìn ra, thiên vương thuyền trưởng, tuyệt không phải bình thường. Bên trong bối kỳ, việc này khẳng định phải ghi ngươi một công. Ảnh chụp đâu chiếm được sao, hoàng thượng mời xem. Nói đưa lên một chồng cao thanh không che ảnh chụp. Ghi chép đúng là Will tập kích Thiên Long Nhân chiến đấu. Đầu một chương, chính là Will bắn nát A Gốm Nhĩ Phu che đầu hình ảnh. Trên chủ tọa người lật xem ảnh chụp, trong miệng lẩm bẩm nói, thực sự là cuồng nhân, không ngớt long người đều không tại hồ. Dạng người này, tuyệt đối không thể trêu chọc. Bất quá, mục đích của chúng ta cũng đạt tới. Lập tức bí mật liên hệ báo xã, lấy ẩn danh phương thức đem ảnh chụp truyền đi. Phải. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.